Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 551. Đây là bị khác nhau đối đãi. Bốn canh, từng đạo như là gợn nước đồng dạng khí tức tại dương chân dưới chân, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Làm cỗ khí tức này bình thản xuống thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn thay đổi, rách nát không chịu nổi di chỉ, nhìn qua sinh động như thật, cùng chung quanh một mảnh hỗn độn sơn lâm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ai lại tới đây, đều sẽ không cho là nơi này lại còn có một cái phong ấn sơn hà viện phong cấm. Chớ đừng nói chi là bí tàng loại hình tồn tại. Chim không thèm ỉa, thiết phu tử cùng nữ yêu tinh liếc nhau. Nơi này, chỉ có thể dùng loại này từ để hình dung. Để thiết phu tử cùng nữ yêu tinh hai người giật mình còn không phải hoàn cảnh cải biến, mà là loại sửa đổi này. Thật sự là quá giống như thật. Dù là thiết phu tử cùng nữ yêu tinh hai người trơ mắt nhìn xem dương chân kích hoạt trận pháp, cũng trong nháy mắt quên đi phong cấm chuẩn xác địa phương. Thậm chí liền cái này mấy chương nguyên bản là cái dạng gì đều không nhớ rõ. Kinh khủng như vậy, đơn giản dùng quỷ phủ thần công để hình dung đều một điểm không quá phận. Trọng yếu nhất chính là, hai người đưa mắt nhìn nhau phía dưới, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì một tia chân nguyên khí tức dị thường. Nói cách khác, hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, vậy mà không có phát hiện nơi này. Vậy mà bày ra một cái pháp trận, không thể tưởng tượng, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Dương Tiểu Hữu, ngươi cái này, làm sao làm được? Thiết phu tử một mặt kinh nghi bất định nói ra, sau khi hỏi xong vì đó sững sờ, cười khổ nói, là lão phu càn rỡ, không nghĩ tới Dương Tiểu Hữu tại trận pháp nhất đạo bên trên còn có tạo nghệ cao như vậy. Lão phu bội phục a. Làm sao làm được loại chuyện này? Đừng nói là Dương Chân, đổi lại một người khác, ai cũng không có trả lời thiết phu tử vấn đề. Quan hệ này với bản thân tu vi bí mật, ai nguyện ý nói ra? Tựa như thiết phu tử cùng Dương Chân quan hệ tiến thêm một bước, cũng sẽ không đem chính mình tu luyện công pháp nói cho Dương Chân một dạng. Đây là giữa các tu sĩ lớn nhất cấm kỵ. Lấy thiết phu tử bằng chừng ấy tuổi cùng cảnh giới, đều kinh ngạc vô ý thức hỏi ra vấn đề này. Có thể nghĩ, Dương Chân bố trí xuống pháp trận, với hắn mà nói sinh ra cỡ nào khiếp sợ trùng kích. Dương Chân giống như không nghe thấy thiết phu tử nói một dạng, một mặt cổ quái nhìn trước mắt trận pháp, tự lẩm bẩm, móa nó, giống như chơi có chút lớn a. Sơn Hà Viện những cái kia còn sót lại người cho dù đi quay tới phá vỡ phong cấm, cũng không nhất định có thể đi ra trận pháp này. Nói đến đây, Dương Chân nhếch miệng, lẩm bẩm một tiếng, mặc kệ, dù sao nhân tình đã trả, bọn hắn có thể không thể đi ra. Quan bản tao thánh điều sự, thiết phu tử cùng nữ yêu tinh nghe trợn mắt hốc mồm. Tiện mèo lại tại một bên ăn một chút cười. Bọn hắn có thể đi ra mới là lạ. Thật không biết tiểu tử ngươi đầu là thế nào lớn lên. Phức tạp như vậy huyễn trận ngươi cũng nghĩ ra được. Bội phục bội phục. Có thể làm cho tiện mèo nói lên một tiếng bội phục. Dương Chân đều hơi kinh ngạc. Chỉ là một cái trận pháp bố trí. Đúng là Dương Chân tâm huyết dâng trào một lần tình cờ lợi dụng địa tàng thuật cùng huyền lý thiên. Bố trí đi ra. Thêm Dương Chân cùng tiện mèo hai cái trận bàn, người của Sơn Hà Viện không nói ra không đến, chỉ là muốn đi ra, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Hảo hảo một cái Sơn Hà Viện, để Hắc Sa phong bạo dày vò không còn hình dáng, mặc dù đã đem thượng cổ ma văn phong ấn tại tà ảnh hắc thiết trong thân thể. Bất quá thượng cổ ma văn hay là đem Hắc Sa đều lưu lại. Cuối cùng thiết phu tử cùng Dương Chân mấy người, cơ hồ đem trên thân có thể chứa địa phương tất cả đều chuyển đầy. Mới khó khăn lắm thu thập xong một chỗ hắc xa, Dương Chân hài lòng miệng đều toét ra, Lần này đi ra hoa tiện mèo, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Chẳng những nhận được một viên vạn năm đạo nguyên quả thủ, còn chiếm được thượng cổ ma văn. Bây giờ càng là đem sơn hà đồ đều luyện hóa, lại thêm cái này một chỗ hắc xa. Dương Chân hiển nhiên biến thành một cái nhà giàu mới nổi bên trong nhà giàu mới nổi. Thiết Phu Tử đi vào Dương Chân trước mặt, cười ha hả nói, Dương Tiểu Hữu, tiếp xuống nhưng còn có chuyện làm. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn đi một chuyến Sơn Hà Thành, sau đó chính là đi Thiên Tuyết Thánh Vực. Thiết Phu Tử hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này đi Thiên Tuyết Thánh Vực, Dương Tiểu Hữu nhất định phải gấp đôi cẩn thận. Dương Chân sững sờ, mở miệng hỏi, người của Thiên Tuyết Thánh Vực đều không nói đạo lý sao? Thiết Phu Tử cười ha ha, nói ra, cái này cũng chưa hẳn, thiên hạ to lớn, không thèm nói đạo lý người mặc dù không ít, nhưng vẫn là có rất nhiều tươi sáng đại nghĩa người. Chỉ là lần này Thiên Tuyết Thánh Vực toan tính quá lớn, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Dương Tiểu Hữu một mực cẩn thận một chút là được. Dương Chân nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, lão hương có tính toán gì? Nghe được Dương Chân mà nói, Thiết Phu Tử cười ha hả cùng nữ yêu tinh liếc nhau, nói ra, bây giờ lão phu trên người trách nhiệm đã toàn bộ dỡ xuống, vì kế hoạch hôm nay chính là ở chỗ này chờ đợi một chút thời gian, cũng đẹp mắt nhìn người của Sơn Hà Viện đến cùng còn có bao nhiêu còn sót lại. Dương Chân sững sờ, có chút ngoài ý muốn, vừa muốn mở miệng, Thiết Phu Tử đánh gãy Dương Chân mà nói, cười sang sảng một tiếng nói ra, Dương Tiểu Hữu yên tâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão phu là sẽ đi một chuyến Thiên Tuyết Thánh Vực, dù sao chuyện này phổ cập đã quan hệ đến Bắc tự sinh tử tồn vong, lão phu có thể không muốn bỏ qua trận này thịnh hội. Như vậy cũng tốt. Dương Chân hít sâu một hơi, đối với Thiết Phu Tử hai người nói ra, như vậy chúng ta xin từ biệt. Thiết Phu Tử cười ha ha, nói ra, xin từ biệt, Sơn Hà Thành là Bắc tự thành lớn một trong, bởi vì tu kiến tại núi non trùng điệp ở giữa, lại có Sơn Hà đại khí thế vờn quanh, cho nên lộ ra hào hùng khí thế. Các loại kiến trúc rộng rãi đứng ở bách vạn đại sơn ở giữa, san sát nối tiếp nhau, nhìn qua để cho người ta huyết mạch căng phồng. Dương Chân rất ưa thích loại thành thị này, tựa như là phim Hollywood bên trong tràng cảnh một dạng. Bất đồng chính là, hắn hiện tại biết bay. Sơn Hà Thành có một cái rất lớn đặc điểm, chính là Sơn Hà Thành trị an quản lý một mực rất tốt. Quanh năm cơ hồ không có hư hao phổ biến hoàn cảnh sự tình phát sinh. Bởi vì muốn đi vào Sơn Hà Thành, nhất định phải trải qua một chiếc cổng trời, giống trong chuyện thần thoại xưa Nam Thiên Môn một dạng, phải kinh thụ cực kỳ nghiêm khắc thẩm tra. Dương Chân đứng ở trên Nam Thiên Môn, trừng tròng mắt đối trước người một cái cười nhìn rất đẹp nữ tử. Một mặt mộng bức nói, cho nên, cũng bởi vì ta gọi Dương Chân, các ngươi liền không cho ta đi vào. Đúng thế, nữ tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, cảm thấy hứng thú lại có chút ngượng ngùng nói, Dương công tử, đây là Sơn Hà Thành mới nhất ra quy định, xin ngài lý giải. What the hell? Lý giải ra sao? Lý giải cái gì? Dương Chân một mặt mờ mịt nhìn xem nữ tử trẻ tuổi sau lưng đám kia nhìn chằm chằm tu sĩ. Mộng bức chỉ vào cái mũi của mình nói ra, vì cái gì có quy định như vậy, tất cả gọi người của Dương Chân đều không thể đi vào, hay là chỉ có ta Dương Chân này không thể đi vào? Nữ tử trẻ tuổi cười cười nói ra, là tất cả gọi Dương Chân đều không thể đi vào đâu. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ nói ra, vậy cũng tốt, vừa rồi ta nói sai, kỳ thật ta cũng không gọi Dương Chân. Cái gì? Nữ tử trẻ tuổi nụ cười trên mặt lần thứ nhất biến mất, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Dương Chân đẩy ra nữ tử trẻ tuổi, Nói ra, ta mới vừa nói sai. Kỳ thật ta gọi Dương Bất Chân, mới vừa nói quá nhanh, đã bỏ sót một chữ. Ta hiện tại có thể tiến vào chưa? Rầm rầm rầm, nữ tử trẻ tuổi sau lưng, một đám tu sĩ trên thân bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Chân nguyên bạo động phía dưới, vậy mà ẩn ẩn có liền tung chi thế. Thấy Dương Chân sững sờ, trách không được Sơn Hà Thành dám thả một đám độ kiếp kỳ tu sĩ ở chỗ này thủ vệ. Nguyên lai quả nhiên có chút đồ vật, chỉ là Dương Chân trong lòng nồng đậm hiếu kỳ là thật. Hắn cái này là lần đầu tiên đến Sơn Hà Thành, vì cái gì bị như vậy nhằm vào? Mẹ nó, nếu thật là không có chuyện gì, Dương Chân còn không phải hiểu rõ đây là có chuyện gì không thể. Bây giờ Phùng Linh Xảo ra ra chờ lấy hắn đi cứu. Chuyện này liền để sau hãy nói. Ông, một tiếng trầm thấp kiếm minh truyền đến. Trên đường đi tất cả độ kiếp kỳ cường giả tất cả đều bị vùi dập giữa chờ. Bao quát cái kia cười lên nhìn rất đẹp tiểu cô nương. Phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, sắc mặt màu hồng, khóe miệng ngậm xuân. Hiển nhiên làm cái gì để cho người ta hâm mộ mộng đẹp. Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm, cùng tiện mèo liền như vậy nghênh ngang đi vào, thấy chung quanh một đám người xem náo nhiệt một mặt mộng bức. Đại khuyết kiếm nằm mơ ban ngày kỹ năng bị động càng ngày càng tốt dùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.